Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 340, một lời định quân tâm. Hải quân anh hùng oai, 5/6, cầu đạt, gặp trung tướng, người rốt cuộc đã trở về. Hô gặp lại ngươi trở về ta trong lòng cũng ổn định. Gặp trung tướng, Sengoku nguyên soái chết, người nhất định phải đi ra chủ trì đại cuộc. Đem ma nhân bát, Marineford bến tàu bên trong. Gặp mới từ trên chiến hạm đi hướng bên trên. Ngay lập tức sẽ bị sớm đã nghe tin mà đến. Ở chỗ này chờ đợi hải quân vây lại. Lúc này, những thứ này thấp thỏm lo âu hải quân phóng phật tìm khắp đến rồi chủ kiến. Giống như là bị khi dễ hài tử. Tìm được rồi có thể che chở gia trưởng của bọn họ giống nhau. Ha ha, cho các người lo lắng lâu như vậy. Thật sự chính là lão hủ không phải đúng vậy à. Các người yên tâm đi. Lão hủ đã trở về. Các loại, chờ. Lão hủ giải khai tinh tường chuyện đã xảy ra. Tìm được ma nhân đoàn hải tặc vị trí ngay lập tức sẽ đi đuổi bắt hắn. Gặp trong ngày thường tuy là một bộ to thần kinh, đỉnh đạc, dáng vẻ, có thể nói như thế nào cũng là đại hải tặc thời kỳ duy nhất có thể cùng Roger tranh hùng. Ở hải quân thế yếu, bị hải tặc chèn ép không thở nổi niên đại hầu như sức một mình nâng lên 24 đại kỳ nhân. Hắn nhân cách mị lực, hắn khí phách, uy vọng của hắn cho dù là ở đương đại hải quân trong cũng là không ai bằng. Điểm này, ngay cả là làm nguyên soái Sengoku cũng có chỗ không kịp. Hắn trở lại một cái, ngay lập tức sẽ từ những hải quân này trong mắt của thấy được sợ hãi. Thấy được kinh hoàng, người già đời hắn cực kỳ rõ ràng bản thân hiện tại phải làm không phải đi đuổi bắt ma nhân. Mà là một câu nói của hắn đủ có thể để ở chàng hải quân an định lại. Quả nhiên, như nhau hắn nghĩ một dạng, dù cho hắn gặp không hề làm gì cả, nhưng chỉ gần chỉ là nói một câu nói, cam đoan sẽ đuổi bắt ma nhân đoàn hải tặc. Ở đây 80% hải quân trên mặt kinh hoàng liền tiêu tán rất nhiều. Tự Sengoku, Akainu bị hấp thu, bị biến thành sô-cô-la, tại bọn họ trong mắt bị coi là chết trận sau đó. Marineford vẫn bị ma nhân bóng ma bao phủ, bọn họ những hải quân này thực sự cực kỳ lo lắng. Giả sử có một ngày ma nhân tự mình giết đến tổng bộ hải quân. Cái kia Marineford thật sự có người có thể chống đỡ ma nhân sao? Nhưng bây giờ Gap đã trở về. Nghĩ đến Gap anh hùng sự tích. Nghĩ đến hắn năm đó ở hải quân thế yếu. Bị Roger, Nurk, Siki the Golden Lion, dâu trắng các loại. Chờ, truyền kỳ hải tặc chèn ép căn bản không dám bước vào tân thế giới lúc. Chính là Gap sức một mình nâng lên hải quân đại kỳ. Cơ hồ là lần lượt điểm danh đi vào thu thập những thứ này hải tặc các loại đã qua phía sau. Bọn họ mỗi một người đều an tâm xuống tới. Mọi người nhường một chút. Không muốn chống đỡ Gặp trung tướng đường. Mà nhân sự tình nhưng là không gì sánh được trọng yếu. Gặp trung tướng sớm hiểu một chút chuyện bắt đầu mạt. Sớm một chút tìm đao ma biển người tặc đoàn tung tích. Vậy có thể sớm một chút đem điều này cả gan làm loạn. Cùng hung cực ác hải tặc bắt quy án. Ném vào Impel Down. Lúc này, Gặp bên cạnh một cái phó thủ lớn tiếng nói. Bốn phía hải quân vừa nghe. Liền vội vàng lùi về phía sau. Phi thường tự giác nhường ra một con đường. Mọi người kiên trì chờ xem. Không cần hoảng sợ. Nên huấn luyện liền huấn luyện. Nên nghỉ ngơi liền nghỉ ngơi. Mà nhân sự tình tự có lão hủ đi giải quyết. Marineford xuất hiện đại quy mô đào binh. Từ trước phong ba, Gặp tuy là lúc đó không ở tổng bộ hải quân, nhưng cũng là cũng có nghe qua. Cùng uy vọng không đủ ăn Marineford hải quân lòng Aokiji đám người bất đồng. Bọn họ chỉ có thể áp dụng cực đoan vũ lực trấn áp. Có thể Gặp lại cái gì cũng không cần làm. Vẻn vẹn chỉ là hướng Marineford như thế vừa đứng. Sau đó một câu nói. Liền trong nháy mắt yên ổn ở hải quân tâm. đồng thời cũng sắp trận này liền ngũ lão tinh đều kinh động đào binh. Từ trước phong ba cho trấn đè ép xuống, là Gáp trung tướng, tại chỗ hải quân nghe được Gáp lời nói phía sau, từng cái như thích phụ trọng thả lòng một hơi, sau đó yên tâm thoải mái về tới cương vị của mình. Thậm chí không ít người trở về đến cương vị của mình, liền lén lút đem sớm đã chuẩn bị thư từ trước cho xé bỏ. Ma nhân, xuyên qua đoàn người, Gáp nguyên bản cười tủm tỉm sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Akainu chết, hắn có thể không thèm để ý. Dù sao hắn cùng Akainu vốn cũng không làm sao đối phó. Chỉ là thực lực của hắn, danh khí, uy vọng, bối cảnh bày ở nơi đó. Akainu tuy là với hắn không hợp nhau, nhưng không dám, cũng không có năng lực với hắn phân cao thấp. 633 cho nên, Akainu như thế nào đi nữa phân cao thấp, cũng chỉ là hướng lấy Aokiji đi. Có thể Sengoku vị này cùng hắn chung sống vượt lên trước nửa thời đại sinh tử chi giao gặp chuyện. Không may cũng là cơ hồ khiến hắn tại chỗ bảo tàu. Nguyên bản hắn cũng đã gần trở lại Đông Hải, chuẩn bị đi trừng trị hắn cái kia muốn rời bến làm hải tặc tôn tử Monkey D. Luffy. Mà khi hắn ở trên đường biết được Sengoku ở quần đảo Sabaody chết trận tin tức phía sau, lập tức đem Monkey D. Luffy sự tình vứt qua một bên đi. Sau đó hỏa tốc chạy tới Marineford. Hắn thấy, ấu đùa cháu trai sự tình lúc nào cũng có cơ hội. Ngược lại hắn từ nhỏ đã thường thường đánh, cũng làm sao mới mẻ. Có thể Sengoku sự tình nhưng là vô cùng trọng yếu. Đây chính là phút chốc đều không được trễ nãi. Nghĩ đến Sengoku cùng với ma nhân sự tình, vốn là tâm tình không tốt Gáp ở xuyên qua đám người. Đi tới ngày xưa hắn cùng với Sengoku phòng làm việc, ánh mắt ở Aokiji trên người đảo qua lúc, con người nhất thời co rụt lại. Ngay sau đó một hầu như muốn phun ra ngoài tức giận chợt từ con người của hắn trong đảo qua. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ